Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 7 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tây Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ngày lúc ấy, Phượng Hy cùng mấy người cao thủ hướng Hồng Quân lao ra. Từ Dương Môn thầm nghĩ, trận pháp của mình bất hảo. Mấy người cùng nhau đồng thời cường công Hồng Quân, nhưng rốt cuộc đã bị Hồng Quân thành công bố trí xong trận pháp. Tràng cảnh đột biến, kể cả Phượng Hy ở bên trong, mọi người đều nhìn không rõ những người xung quanh. Họ chỉ cảm giác được thân thể mình đã lạc vào một không gian mà xung quanh toàn những tia quang mang màu trắng. Hơn nữa, không gian này vô cùng to lớn, cho dù họ phi hành như thế nào, đi chăng nữa, đều không thể thoát được. Khốn trận cùng sát trận chính là thần giới trận pháp thu nhỏ. Nếu cô tiền đế ở đây, rất nhẹ nhàng, có thể mạnh mẽ phá vỡ. Thế nhưng những kẻ mạnh nhất ở đây đều không phá được. Cho dù đạt tới kim đan cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng, phá trận cũng chỉ có thể vọng tưởng. Tần Hỏa Hồng Quân bây giờ không thể dùng. Hỗ trợ trận pháp của Hồng Quân chính là vô danh vật chất phát ra ngọn lửa cực mạnh. Uy lực từ ngọn lửa màu xám rất nhanh xuất hiện tại trong trận. Mọi người trong trận nghi hoặc, ngọn lửa vô danh này đã tiêu chết mấy người. Tại trong trận, Phượng Hy miễn cưỡng có thể ngăn cản ngọn lửa này. Siêu cấp thần thú hỏa hệ Phượng Hoàng nhập chỉ kiếp tán tiên. Bình thường, lửa đã không gây thương tổn đến nàng được. Trong trận, cũng chỉ có Phượng Hy một mình có thể ngăn cản ngọn lửa. Những người còn lại chậm rãi dần dần đều bị vô danh chi hỏa cắn nuốt, hóa thành chân linh, tiến vào trong phong thần bảng. Đầu tiên chết đi chính là tám kiếp tán tiên, tán ma. Những người này căn bản không cách nào cùng chống lại được ngọn lửa kia. Ngọn lửa bắn trúng ai, tức thì bị thiêu chết. Dần dần trong trận, người càng ngày càng ít. Từ Dương Môn chỉ còn có Lam Tu Chân Nhân cùng hai người nữa là Lam Tự Sư Đệ, ba người hợp lực thống khổ trả thù. Tình huống của Âm Nguyệt Sơn so với Tử Dương Môn còn tệ hơn, chỉ còn lại có Âm Cơ Nương Nương cùng một người nữa là thập nhất kiếp tán ma. Vô Tận Hồng Hoang cùng Bạo Loạn Tinh Hải khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ còn lại có thất kiếp tán yêu. Lòng tộc mười mấy người toàn bộ hiện ra bản thể, không ngờ chết còn nhanh hơn nữa, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa cắn nuốt hết. Hồng Quân tiếp tục tăng mạnh ngọn lửa. Thập nhất kiếp tán ma, đầu tiên là Tiên Thanh không chịu đựng được nữa, thảm thiết kêu lên một tiếng, hóa thành chân linh, biến vào trong phong thần bảng. Âm Cơ Đường Đường đang một mình chống đỡ, so ra kém Từ Dương Môn ba người điện thủ. Không bó ba đầu sau, cũng đi theo vào phong thần bảng. Vài tiếng kêu thảm thiết, làm Tu Chân Nhân ba người, rốt cuộc bước theo Âm Nguyệt Sơn, cùng tiến vào phong thần bảng. Vô Tận Hồng Hoang cùng Bạo Loạn Tinh Hải, cũng chỉ còn lại có ba người. Tới cuối cùng, ngoài trừ Phượng Hy, chỉ còn lại có Nhân Mã Tinh Thần Các không có bị thiểu chết. Đối với Tinh Thần Các, Hồng Quân chính đã lưu lại chút dư tình. Hơn nữa, Tinh Thần Các vừa rồi cũng không có cùng những người này đồng thời công kích chính hắn. Nếu là bọn hắn cũng tham dự công kích, sợ rằng trong trận chỉ có thể còn lại Phượng Hy. Thảm nhất chính là Long tộc, tộc trưởng, trưởng lão, toàn bộ chết giữa trận pháp. Sợ rằng lần tổn thương này, Long tộc phải rất lâu sau này mới có thể phục hồi được. Phượng Hy, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết? Cho dù Phượng Hy có thể ngăn cản thiên hỏa, nhưng như vậy vẫn cứ bị thiêu, sợ rằng sống cũng không còn bao nhiêu thời gian. Nàng dần dần tuyệt vọng, cũng là lúc đột nhiên nghe được Hồng Quân hỏi. Ta muốn sống, ta biết sai rồi, phóng ta đi ra ngoài đi, ta lập tức rời đi, cũng không dám nghĩ đến bảo tàng Tần gia nữa. Phượng Hy vội vàng lớn tiếng thét lên. Có hy vọng sống, ai cũng không muốn chết. Hồng Quân nguyện ý buông tha Phượng Hy chính là bởi vì một người tại Ảo Vũ Thành, có thể nói là tượng phẩm thần nhân, cùng Hồng Quân có quan hệ tốt. Bởi vì Hồng Quân là nhi tử Tần Vũ mà có ý nịnh nọt, thật tình cùng với Hồng Quân kết giao bằng hữu. Thần nhân kia bản thể chính là Phượng Hoàng, cũng nhờ nể mặt mũi Hồng Quân mới nguyện ý buông tha Tiểu Phượng Hoàng này một mạng. Thả người không khó, bất quá người phải trở thành linh thú của ta, người có bằng lòng hay không? Trong giới chỉ của Hồng Quân có rất nhiều linh thú quyền, trước đây trong lúc rảnh rỗi thường luyện hóa ra. Này nếu buông thả Phượng Hy, sao không thu nàng thành linh thú, sau này có chuyện gì cũng không cần trực tiếp ra tay. Trở thành linh thú, Tần gia có linh thú quyền, Phượng Hy chỉ biết như vậy. Nếu trở thành linh thú, có nghĩa là mất tự do. Phượng Hy chợt lâm vào trầm mặc. Nói cho người biết, bằng ma đảo chủ các ngươi, mặc dù trước kia là đảo chủ, nhưng cũng chính bởi vì Tần gia ta mà bị thu thành linh thú. Chính vì vậy, hắn bây giờ mới có cuộc sống rất tốt. Bằng ma đảo, đảo chủ trước kia bị Tần Vũ bắt đi, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Bây giờ tất cả đã được Tần gia hủy bỏ linh thú quyền. Tại Tần Vũ trụ so với tại bằng ma đảo tốt hơn nhiều. Vậy vị tiền bối nọ cũng thành linh thú Tần gia của các ngươi hả? Phượng Hy trầm mặc tiếp tục hỏi. Ta không cần phải lừa ngươi, là chết hay là linh thú, quyết định nhanh lên một chút. Hồng Quân trên tay cầm linh thú quyền, lặng lặng chờ đợi Phượng Hy trả lời. Ta nguyện ý, Tần tiên sinh, nhanh thả ta ra ngoài đi. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, Phượng Hy dần dần trông đỡ không được, không có thời gian lo lắng thêm nữa, vội vàng đáp ứng. Hồng Quân khoe miệng lộ ra tia mỉm cười. Triệt tiêu trận pháp, mặc dù người tinh thần các không bị trận pháp công kích, nhưng cũng bị trận pháp vây khốn. Bọn họ cũng là kinh ngạc, đột nhiên không gian chung quanh trở về trạng thái ban đầu. Phượng Hy, linh thú quyền đây, người chính mình mang vào đi. Hồng Quân trên tay xuất hiện linh thú quyền, bay đến tay của Phượng Hy. Phượng Hy thần sắc phức tạp nhìn vào mắt Hồng Quân, mang vào linh thú quyền, rốt cuộc biến thành linh thú của Hồng Quân. Sở Ngự Thiên, hôm nay ta tha tinh thần các của các người một lần. Tần gia ta tạo ra tinh thần các, tự nhiên cũng có thể bị hủy tinh thần các. Đừng tưởng rằng nhiều năm trôi qua như vậy mà không ai có khả năng quản được các ngươi. Sau này, nếu biết các người sống không có nghĩa khí, tần có người Tần gia chúng ta đến hủy diệt các ngươi. Các người cút hết ra ngoài đi. Khốn trận ở cửa động, từ từ tán tiên tới tù trần, tính cả tinh thần các, tất cả đều bị Hồng Quân đuổi ra ngoài. Bảo tàng nằm ở đại môn khẩu, tự chỉ có hai người Hồng Quân cùng Phượng Hy đều có thể đứng đó. Các chủ, Tần gia quả nhiên danh bất hư truyền. Một người có thể giết nhiều cao thủ như vậy, lại còn xuất hiện trận pháp kinh khủng kia. Từ trước đến giờ, ta chưa từng nghe nói qua có trận pháp nào kinh khủng như vậy. Nguyên Quế quay ra phía Sở Ngự Thiên mà than vãn. Trở ra bên ngoài, tinh thần các mọi người lập tức chuẩn bị rời Thanh Liên Sơn, quay lại Đẳng Long Đại Lục. Từ Dương Môn cùng Âm Nguyệt Sơn lần này đều tổn thất vô cùng thảm trọng. Tinh thần các có hy vọng trở thành Đẳng Long Đại Lục đệ nhất môn phái. Tuy không có được Tần gia bảo tàng, thế nhưng không nghĩ đến kết cục này. Xem ra rất hài lòng. Bầu trời xuất hiện một trận bạo âm. Sở Ngự Thiên, Nguyên Quế cùng nhân mã tinh thần các nhất thời đều không thể động đậy, kinh hãi nhìn bốn phía. Trên bầu trời một mảnh hắc ám, đột nhiên hiện lên một tia lôi điện, không trung truyền ra đạo đạo thanh âm. Ngô Sang, tinh thần các là phục vụ Tần gia, nhưng người hôm nay không chỉ có vi phạm các quy củ, còn là vi phạm nặng. Tội sống ta có thể miễn, nhưng tội chết khó tha. Hôm nay ta hạ năm thành công lực của các ngươi, hy vọng các ngươi hào hào tự mình mà vấn tội. Thành âm ấy qua đi, tinh thần các mọi người phát hiện, ngoại trừ nhân mã tinh thần các bọn họ nghe được thanh âm này, nhưng kẻ tu chân khác không có một người nào nghe được. Hơn nữa, kinh khủng hơn chính là người khác căn bản không biết vừa rồi phát sinh sự tình gì. Hết thảy hoàn toàn đều giống nhau, thời gian tựa như không sai biệt. Điểm trà xét trên người của mỗi người, công lực quả nhiên, mỗi người đều chỉ còn một nửa. Âm thanh kia đột nhiên vang lên giữa không trung. Khải các tổ sư trừng phạt chúng ta rồi, lòng tham hại ngươi. Sở Ngự Thiên trầm trọng thở dài, mang theo nhân mã tinh thần các trở về Đẳng Long Đại Lục. Thì ra có một các quy trọng yếu là bảo vệ Tần gia đệ tử lại bị bọn họ vi phạm. Tại Tần Thần Giới, Từ Huyền Phủ, Tần Vũ Thần bí cười, tiếp tục cùng Khương Lập đánh cờ. Việc này, ngay cả Khương Lập cũng không hề hay biết. Trước cửa chỉ còn hai người là Hồng Quân và Phượng Hy. Hồng Quân lặng lặng nhìn chữ viết trên cửa,

Mặt thứ ba chủ yếu của vách tường là họa cha của Hồng Quân, Tần Vũ. Tần Vũ uy phong lẫm lẫm, mang theo hàng vạn nhân mã của Tinh Thần Các đứng ở phía trên hoang thành. Tần Vũ vì Tần Đức và Phong Ngọc Tử bị chặt cụt cánh tay mà trả thù. Tinh Thần Các, hàng vạn cao thủ xuất hiện trên hoàng thành khiến cho cả hoàng thành kinh hãi. Ngay cả Tần Đức và Phong Ngọc Tử cũng bị cục diện này làm cho sợ hãi. Cuối cùng là bức vẽ Tần Vũ mang người của Tần gia vào thần giới. Ai ai cũng nở nụ cười. Đối với những người khác thì phải thông qua con đường phi thăng. Nhưng Tần gia thì trực tiếp tiến nhập thần giới. Nhìn những bức họa này, đại bộ phận Hồng Quân đã nghe Tần Vũ giảng giải qua. Nhìn cảnh này vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Hồng Quân khóe miệng nở nụ cười. Có điều không lộ cho mọi người thấy. Hồng Quân nhìn toàn bộ những bức họa, bỗng phát hiện thấy Cổ Bàn đang buồn bực nói chuyện với Kiếm Tiền Khôi Lỗi. Bất luận Cổ Bàn nói với Kiếm Tiền Khôi Lỗi thế nào cũng không có câu trả lời. Hồng Quân không nhịn được cười hà hà. Tiểu Bàn, không cần phải hỏi, đó không phải là người sống đâu. Không phải người sống à? Tiểu Quân, người nói vậy không lẽ là người chết sao? Cổ Bàn kêu lên kinh ngạc, nghĩ đến nói chuyện với người kia nửa ngày trời, kiểm tra một lần nữa rồi đứng lên. Thực tế thì hắn cũng không phải người chết, bởi vì căn bản hắn không phải là một con người. Đó là Tần gia hộ tộc chi bảo, Kiếm Tiền Khôi Lỗi. Hồng Quân trong bụng cười thầm, nhìn mặt Cổ Bàn đang đỏ dần lên. Kiếm Tiền Khôi Lỗi ư? Quần ca, huynh nói đây là Tần gia hộ tộc chi bảo ư? Thật thần kỳ, huynh không nói, một con tượng đó là một con người. Phượng Hy tiến lên, sờ sờ vào người Kiếm Tiền Khôi Lỗi, nói ngay. Trước kia nghe rằng Kiếm Tiền Khôi Lỗi đối với Tần gia quả thực là trọng yếu, chỉ là bây giờ không sử dụng được. Hồng Quân đi tới bên Kiếm Tiền Khôi Lỗi, lặng lặng thở dài. Quân ca, Kiếm Tiền Khôi Lỗi cuối cùng là có tác dụng gì mà trở thành Tần gia hộ tộc chi bảo vậy? Phượng Hy cảm thấy hứng thú nhất là Kiếm Tiền Khôi Lỗi này. Nghe Hồng Quân lên tiếng, không tự chủ mà hỏi lại. Hồng Quân trích huyết nhận chủ, đoạn lấy từ trong hộp ra 9 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, phóng vào nội thể của Kiếm Tiền Khôi Lỗi. Tiểu Bàn, Tiểu Phượng, các người nhìn xem ta là ai? Kiếm Tiền Khôi Lỗi bỗng nhiên chuyển động, hướng mắt về hai người mà hỏi. Ngươi ư? Tiểu Quân à? Hồng Quân bên cạnh vẫn nhìn hắn cười. Tiểu Bàn, chính xác, không sai, chính là ta. Đây chính là Tần gia hộ bảo Kiếm Tiền Khôi Lỗi. Hồng Quân cùng Kiếm Tiền Khôi Lỗi cười to. Thần kỳ vậy sao? Cổ Bàn nhìn Kiếm Tiền Khôi Lỗi và Hồng Quân trong động với con mắt kinh dị. Nếu không biết tình huống này thì không ai có thể biết Kiếm Tiền Khôi Lỗi cùng Hồng Quân chính là một người. Kiếm Tiền Khôi Lỗi phải là cực phẩm nguyên linh thạch mới có thể khởi động. Ít nhất là một khối, nhiều nhất là 9 khối. Để vào một khối cực phẩm nguyên linh thạch, Kiếm Tiền Khôi Lỗi có lực công kích tương đương với nhất cấp kim tiền. Để vào 9 khối, có lực tương đương với 9 cấp kim tiền. Hơn nữa, Kiếm Tiền Khôi Lỗi về phòng ngự thì không thể so sánh được. Hồng Quân đi tới phía trước hai người kia, cười cười rồi nói. Cửu cấp kiếm tiền ư? Phượng Hy kinh hồ, thân là đảo chủ của bảng Ma Đảo, tự nhiên biết cửu cấp kiếm tiền lợi hại như thế nào. Tại nhân gian giới, có thể gọi là thiên hạ vô địch rồi. Đúng rồi, là cửu cấp kiếm tiên. Nếu không như vậy, thì sao được gọi là Tần gia hộ tộc chỉ bảo cơ chứ? Quân ca, vừa rồi ngài nói Kiếm Tiền Khôi Lỗi sử dụng không được là sao? Đây là pháp bảo so với thần khí còn lợi hại hơn, đáng quý hơn. Phượng Hy rất cẩn thận, không quên lời Hồng Quân vừa giảng giải, đồng thời cũng thất kinh về thực lực của Tần gia. Tại sao thì muội sau này sẽ biết? Bất quá, Kiếm Tiền Khôi Lỗi luôn là bảo vật của Tần gia, tức là sử dụng không được, sau này cũng ở lại Tần gia từ huyền tinh. Hồng Quân cười cười, trực tiếp thu hồi Kiếm Tiền Khôi Lỗi. Tần gia thế lực không phải Phượng Hy có thể hiểu được. Đừng nói cửu cấp kim tiền, thần vương ở thần giới, ngay cả thiên tôn trước mặt cha hắn cũng không dám trêu chọc. Hồng Quân rời đi khi Tần vũ trụ của Tần Vũ đại thành, còn chưa nắm trong tay vũ trụ trưởng khống giả. Hiện tại Hồng Quân còn không biết Tần vũ trụ đã hoàn thiện, phi thường đổi danh, như thiên tôn đứng trước mặt cha hắn cũng không có năng lực chống trả. Tiểu Phượng, người có cực phẩm tiền khí nào hay không? Hồng Quân đột nhiên nhìn Phượng Hy hỏi. Quân ca,

đạo thiên lôi giảm đi một nửa, đột nhiên gia tốc, hùng hằng công kích thẳng vào người Hồng Quân. Cổ bàn cùng Phượng Hy đứng bên cạnh Hồng Quân, bị dư lôi đánh bay ra xa. Ba tiếng nổ, ba người đều bị đánh ngập sâu vào trong lòng đất. Cổ bàn áp chế không được, bị đồi điện công kích trong đội thể liền phun ra một búng máu. Phượng Hy đỡ hơn một chút, nhưng khoe miệng cũng vương tờ máu, chứng tỏ nàng cũng bị nội thương không nhẹ. Hồng Quân nằm trong hố sâu, ngực đau như muốn ngừng thở. Trong lòng thầm mắng, khốn kiếp, đây là thiên lôi của nhân gian giới sao? Triệt phá không gian xung quanh của thiên lôi, so với thần kiếp thiên lôi thì uy lực cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Bản thân của hắn cảm thấy thật bất ngờ với lần độ kiếp này.